Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, cũng liền so ta ca kém một chút. Vậy liền nhìn xem Ma Linh điện thoại di động. Tô Nghĩa nói ra. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng trợn tròn mắt, nghe Tô Nghĩa khẩu khí cùng muốn mua điện thoại di động một dạng. Thế nhưng là Tô Nghĩa cái nào đến nhiều như vậy tiền? Một hồi móc không ra tiền đến, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Ba vị đồng học, bên này đi. Nữ phục vụ viên thái độ càng thêm nhiệt tình. Đi thôi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, bắt chuyện Tô Lâm hai người đuổi theo. Tô Nghĩa, ngươi đùa thật. Tào Thanh Lãng miệng nới rộng ra. Một hồi các ngươi liền biết. Tô Nghĩa cười cười, đi theo nữ phục vụ viên sau lưng. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng liếc nhau một cái, bất đắc dĩ đi theo. Tô Nghĩa, lão Tào, các ngươi cũng tới mua điện thoại di động. Làm Tô Nghĩa ba người cùng nữ phục vụ viên đi vào trước một cái quầy thời điểm, đứng ở nơi đó một tên nam tử trẻ tuổi hướng lấy bọn hắn hô một tiếng. Trương Cường, ngươi cũng tại a? Tào Thanh Lãng chào hỏi một tiếng. Tô Nghĩa cùng Tô Lâm thì khẽ gật đầu. Trương Cường là bọn họ sơ chung đồng học, về sau lên cao bên trong thời điểm, ba người bọn họ đi thứ ba cổ võ học viện, Trương Cường thì đi đệ nhất cổ võ học viện. Ngày bình thường bọn hắn quan hệ rất bình thường, không có quá nhiều gặp nhau. Nơi này trưng bày đều là Ma Linh điện thoại di động, giá cả đắt đỏ. Các ngươi muốn mua điện thoại di động, đi cái kia quầy, nơi đó điện thoại di động tiện nghi, còn có một số hàng second hand. Trương Cường đưa tay chỉ một cái phương hướng, rất tự nhiên nói ra. Trong lời nói rõ ràng có xem thường Tô Nghĩa ba người ý tứ. Chúng ta chỉ là đến xem. Tào Thanh Lãng xấu hổ cười một tiếng. Tô Nghĩa nhếch miệng, cười nói. Trương Cường, ngươi cũng là đến mua Ma Linh điện thoại di động. Ma Linh điện thoại di động tốt thì tốt, bất quá quá mắc. Ta là tới mua Ngân Nguyệt điện thoại di động. Trương Cường nói ra. Ma Linh điện thoại di động giá bán đạt đến 1 tháng 5 vạn lam tinh tệ. Ngân Nguyệt điện thoại di động so Ma Linh điện thoại di động kém một cái cấp bậc, nhưng cũng tuyệt đối không tiện nghi, cũng là cần 1 vạn lam tinh tệ. Trương Cường, ngươi quá có tiền. Tào Thanh Lãng cảm thán một tiếng, hoa 1 vạn lam tinh tệ mua sắm một bộ điện thoại di động, đối với hắn mà nói là một kiện nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không tính là gì. Trương Cường trên mặt mang vẻ đắc ý, ngạo nghễ mà nói, lần này khảo nghiệm, thiên phú của ta đạt đến 5 tinh trình độ, cũng thuận lợi tấn thăng đến khí huyết cảnh tứ trọng. Cha ta liền khen thưởng cho ta 1 vạn lam tinh tệ. Trương Cường ngũ tinh thiên phú, cộng thêm khí huyết cảnh tứ trọng tu vi, cùng Tô Lâm thiên phú cùng tu vi là giống nhau. Quả thật có vốn để kiêu ngạo, hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, cũng liền so ta ca tu vi thấp một chút mà thôi. Tô Lâm vô tình hay cố ý nói ra, khí huyết cảnh tứ trọng võ giả, tại trước mặt người khác nói khoác một chút cũng có thể, nhưng ở Tô Nghĩa trước mặt, lại cái gì cũng không bằng. Hả? Trương Cường ngây ra một lúc, giật mình hỏi, ngươi nói Tô Nghĩa tu vi còn cao hơn ta? Tô Nghị thiên phú yếu so sánh, làm sao có thể so tu vi của hắn còn cao? Nếu như là Tô Lâm, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Đó là đương nhiên. Tô Lâm miết miệng, tự hào nói. Tô Nghĩa, ngươi là khí huyết cảnh mấy tầng võ giả? Trương Cường vẫn là không tin, ngược lại hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Khí huyết cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Khí huyết cảnh ngũ trọng. Trương Cường tròng mắt máy động, phá lên cười. Tô Nghĩa, một đoạn thời gian không thấy, ngươi ngược lại là học được hít hà. Theo hắn hiểu rõ, thứ ba cổ võ học viện năm thứ nhất cấp 3, tu vi cao nhất bất quá khí huyết cảnh ngũ trọng, là một cái gọi Lý Tình Xuyên. Nếu như Tô Nghĩa cũng tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, hắn không có khả năng một chút tin tức cũng không biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.